Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, Wonder Woman. Thỏa đàm tương lai ba quý tổng cộng 150 triệu đô la Mỹ đóng gói giá cả cùng với NBC mở ra mấy cái hạng. Phụ ra điều kiện, song phương lại bắt đầu nhằm vào như là khoản tiền kết toán các loại trọng yếu chi tiết tiến hành. Bàn bạc. Vì tận khả năng giảm xuống tự thân tiền mặt chảy áp lực. Đối ngoại mua sắm truyền hình tiết mục quá trình bên trong. Mạng truyền hình phổ biến lấy tận khả năng trì hoãn thanh toán sách lược. Điểm này cùng Hollywood điện ảnh phát hành thương không có sai biệt. Công nghiệp đại bộ phận một mình sản xuất thương đều chỉ có thể ở phim tập phát ra kết thúc về sau. Mới có thể theo mạng truyền hình thu hồi tiền tài. Daenerys Entertainment cùng ABC hợp tác ai là triệu phú? Tại bản thân chiếm cứ rõ ràng ưu thế tình huống dưới. ABC cũng chỉ nguyện ý tại quý thứ nhất phát sóng trước đó thanh toán 30% dự chi khoản. Còn lại số dư đem tại kỳ nghỉ mùa đông cùng quý thứ nhất hoàn tất về sau phân hai lần phân biệt. Thanh toán mặt khác 30% cùng 40%. Đến mức người sống sót. Đi qua sau đó mấy giờ lặp đi lặp lại tranh chấp thảo luận. NBC phương diện cuối cùng đồng ý tại mỗi quý truyền ra trước sau các thanh toán 50%. Hội nghị kết thúc, mọi người cùng nhau dùng qua bữa trưa. Robert Wright thì vội vàng trở về đông bờ biển. Hắn còn muốn tự mình giám sát mạng truyền hình đối người sống sót đến tiếp sau phát ra tiến. Hành tiếp thị phương diện điều chỉnh. Để tận khả năng mở rộng bộ này chương trình thực tế sức ảnh hưởng. Cụ thể hợp đồng cần hai nhà công ty công tác nhân viên căn cứ hội nghị bản ghi nhớ tiến hành định ra. Chính thức ký tên còn phải đại khái một tuần thời gian. Rời đi Los Angeles hai tuần lễ. Simon một mực thông qua điện thoại fax các loại thủ đoạn duy trì đối Daenerys Entertainment điều. Khiển, buổi sáng xử lý xong người sống sót sự tình. Simon cũng không có lại vội vã trở về Malibu, mà chính là tự mình xem xét mấy bộ phim chế tác tiến độ. Scream đã tại đầu tháng mấy ngày sau khi kết thúc kỳ đồng thời đưa cho MPAA tiến hành bình xét. Cấp bậc, lúc này còn đang chờ đợi kết quả. Theo Barry Levinson trong tay tiếp quản Rain Man hậu kỳ, đi qua hơn một tháng thời gian bận rộn, phim một lần nữa chỉnh lý công tác đã hoàn thành. Simon tại Melbourne trong khoảng thời gian này còn tự thân vì bộ phim này biên soạn phối nhạc. Nguyên bản Rain Man phối nhạc sư là Hans Zimmer. Vị này về sau đại danh đỉnh đỉnh điện ảnh phối nhạc đại sư cũng bằng này lấy được đến chính mình. Cái thứ nhất Oscar tốt nhất phối nhạc đề danh. Nhưng lúc này, Hans Zimmer vẫn chỉ là một cái không có tiếng tăm gì tiểu nhân vật. Rain Man phối nhạc đồng thời không phức tạp. Lại thêm trong trí nhớ phiên bản đặt cơ sở, Simon có thể rất nhẹ nhàng hoàn thành, bởi vậy cũng không có hao tốn sức lực tìm đối phương. Steel Magnolias cùng câu lạc bộ thi ca hậu kỳ đều tại thuận lợi đẩy mạnh. Không có gì bất ngờ xảy ra. Rain Man, Steel Magnolias cùng câu lạc bộ thi ca cái này ba bộ phim cũng sẽ ở cuối tháng 9 triệt đề. Hoàn thành, kiểm tra xong mấy bộ phim hậu kỳ. Lại liên tục tổ chức hơn 2 giờ sản xuất hội nghị thảo luận Daenerys Entertainment ngay tại đây. Mạnh một hệ liệt phim chu bị tiến độ. Hội nghị tới gần kết thúc. Thời gian đã là lúc chạng vạng tối. Hồi báo xong giác quan thứ 6. Vệ sĩ, lúc Hustalking, Uncle Buck các loại một hệ liệt hạng mục chu bị tình huống. Tham gia hội nghị các vị giám đốc điều hành cùng nhà sản xuất sớm tán đi. Trong phòng họp theo thường lệ chỉ còn lại có Simon cùng Amy mấy người. Ngồi tại bên cửa sổ vị trí cảm thụ lấy lúc chạng vạng tối rải vào phòng họp kim sắc trời chiều. Simon khép lại trước mặt cặp văn kiện. Đối một bên khác Amy nói. Như là đã xác định cầm tới Wonder Woman. Người gần nhất liền để mấy cái đại quản lý công ty bên kia đưa một phần bị tuyển bảng danh sách đến. Đầy đi, cùng Batman một dạng. Ta cần tân nhân, 20 tuổi đến 25 tuổi ở giữa, thân cao 6 feet hai bên. Chú ý tới Amy trên mặt không hiểu. Simon vừa cười nói bổ sung, ta có thể không có ý định hiện tại thì quay bộ phim này. Khẳng định phải trước hoàn thành Batman cùng siêu nhân bài bộ khúc. Chỉ bất quá, Ta hy vọng có thể bắt đầu lại từ đầu bồi dưỡng mấy vị người ứng cử. Xác định nhân tuyển về sau. Mấy năm gần đây trước vì bọn họ an bài một số tiểu nhân vật ma luyện diễn kỹ. Nói đến, Batman lựa chọn cũng có chút vội vàng. Cầm xuống DC tam cự đầu. Sớm đẩy mạnh DC điện ảnh vũ trụ chướng ngại đã không lớn. Đến mức tương lai còn cần đưa vào hắn DC siêu cấp anh hùng. Simon cũng không cảm thấy đây là cái gì vấn đề. Siêu phàm, Batman cùng Wonder Woman đều bị chính mình nắm trong tay. Warner căn bản không có nhiều ít lựa chọn. Bởi vì cho Warner dự phòng chia sẻ lợi nhuận đầu tư quyền hạn. Hắn cũng không cảm thấy Warner có đã từng Marvel bắt đầu dùng hàng hai anh hùng chế tạo hoàn toàn. Mới điện ảnh vũ trụ bá lực. Bất quá, tại Simon trong ấn tượng, lúc này Hollywood lại còn không có thích hợp đóng vai Wonder Woman nhân tuyển. Hắn hay là hy vọng có thể tìm ra một cái cùng loại với Gal Gadot Diana Prince diễn viên. Wonder Woman khởi động ít nhất cũng phải tại Batman chiếu lên về sau. Cái này thì còn có sung túc thời gian bắt đầu lại từ đầu bồi dưỡng. Amy lý giải gật đầu. Lại nói, vậy chúng ta là không phải cũng muốn trọng tuyển siêu phàm diễn viên. Christopher Reeve khẳng định đã không thích hợp. Simon gật đầu nói, có thể, đồng dạng để quản lý công ty chọn một số nhân tuyển đến đây đi. Amy đem sự kiện này ghi vào bản, ghi nhớ bên trong, chuyển qua lại ngẩng đầu lên nói. 20 tuổi đến 25 tuổi ở giữa. Thân cao 6 feet. Simon, Kidman tiểu thư không phải phù hợp sao? Người như thế nhắc nhở ta ngược lại là nhớ tới. Simon nhẹ nhàng lắc đầu. Nói, ta tại Australia lúc đi Dead Cam đoàn làm phim dò xét ban. Nicole cự tuyệt cái kia bộ Brenda Starr bên trong nhân vật. Nàng đối biểu diễn sự nghiệp rất có ý nghĩ của mình. Amy nghe Simon nói như vậy, chỉ là cười dưới, thì gật đầu nói, ta cũng tiếp vào Nicole điện thoại. Như vậy, có phải hay không để cho chúng ta lấy ra Wonder Woman người ứng cử trước thử một chút Brenda? Star nữ chính, nhìn tình huống a, Simon từ chối cho ý kiến. Lại hỏi, Brenda Star kịch bản sửa đổi thế nào? Sơ thảo đã hoàn thành, ta ngày mai khiến người ta chuẩn bị một phần cho ngươi. Amy nói, mắt thấy đã không có hắn sự tình, cũng thu lại trước mặt mình cặp văn kiện, một lát sau nhớ tới sự tình gì, lần nữa ngẩng đầu lên nói, còn có một việc, Simon, ai là triệu phú cùng người sống sót đều như thế thành công? Cuối tuần có phải hay không chúc mừng một chút? Tuy nhiên mặt khác hai bộ chương trình thực tế còn chưa mở truyền bá. Nhưng có ai là triệu phú cùng người sống sót cái này hai lúc đại nhiệt chương trình thực tế? Daenerys Entertainment đã trở thành Hollywood tất cả truyền hình tiết mục thương nghiệp cung ứng. Cực kỳ hâm mộ đối tượng. Tổ chức ăn mừng party khao một chút các vị chủ sáng cũng là phải có chi nghĩa. Mà lại, nhân mạch duy trì đối với một nhà công ty điện ảnh phát triển một mực là phi thường trọng yếu. Rất nhiều Hollywood đại điện ảnh công ty giám đốc điều hành cơ hồ mỗi tuần đều sẽ tổ chức đủ loại party tiệc rượu cùng công nghiệp siêu sao nhân vật nổi tiếng liên lạc cảm tình. Cùng so sánh, Simon đối với chuyện này thì lộ ra vô cùng không mưu cầu danh lợi. Hắn bị động đi tham gia người khác tổ chức party số lần muốn vượt xa tự mình làm đông tần suất. Bất quá, Simon cũng minh bạch, loại chuyện này căn bản tránh cho không. Cũng không thể tránh né. Nếu như đem những này sự tình hết giao tất cả cho Amy các loại giám đốc điều hành đi phụ trách. Một khi công ty tầng quản lý xuất hiện dự kiến bên ngoài biến động. Hắn tại nhân mạch phương diện thì sẽ biến vô cùng bị động. Cân nhắc một lát, Simon nói. Ngay tại Palisade chỗ kia biệt thự tổ chức A. Ngày tháng định tại thứ bảy. Người có thể định ra một phần mời bảng danh sách đi ra. Phát sóng ngày đầu thì lấy được vượt qua 20 triệu thu thị nhân số. Người sống sót sau đó mấy ngày cấp tốc trở thành truyền thông bàn tán sôi nổi đối tượng. NBC rất nhanh điều chỉnh người sống sót tiếp thị cường độ. Đồng thời, vì ngăn ngừa rơi vào quá lớn hạ phong, ABC cũng tăng cường ai là triệu phú tiếp thị thế công. Fox cùng CBS càng là đối với thứ tư đồng thời phát sóng Big Brother cùng The Real Housewives. Of Beverly Hills tràn ngập chờ mong. Bất quá, như là trong dự liệu như thế, Big Brother cùng The Real Housewives of Beverly Hills cuối cùng vẫn là không thể phục chế. Người sống sót cùng ai là triệu phú Thu Thị kỳ tích. Thứ tư phát sóng ngày đầu, Fox 8 giờ lúc Big Brother bình quân Thu Thị nhân số cuối cùng vì 15,35 triệu. CBS 9 điểm lúc The Real Housewives of Beverly Hills. Tập 1 bình quân Thu Thị nhân số thấp hơn, chỉ có 11,7 triệu. Đương nhiên, dạng này Thu Thị số liệu thực chỉ là đối với người sống sót cùng ai là triệu phú mà nói. So sánh cái niên đại này đại bộ phận phát sóng phim tập, toàn bộ đều đột phá 10 triệu cấp bậc 2 lúc chương trình thực tế tiết mục đều đã rất không tệ. 15,35 triệu Thu Thị nhân số Big Brother thậm chí đã đạt tới ưu tú cấp bậc. Theo nhân khí tích lũy, bộ này chương trình thực tế tương lai Thu Thị số liệu thậm chí có thể trùng kích một chút 20 triệu. Đại quan, tương lai mấy cái quý bình đồng đều Thu Thị số liệu cũng cần phải có thể bảo trì tại 15 triệu trên. Dưới, đến mức The Real Housewives of Beverly Hills. Tuy nhiên tại 4 bộ chương trình thực tế bên trong xếp hạng cuối cùng, nhưng vượt qua 10 triệu Thu Thị nhân số lại là vượt qua Simon đoán trước. Ban đầu thời không bên trong, bởi vì là cơ sở có tuyến đài truyền hình tiết mục, The Real Housewives of Beverly Hills tốt nhất Thu Thị số liệu đại khái là 2,3 triệu. Mà lại, mặc dù không có như là người sống sót cùng ai là triệu phú lớn như vậy bạo, Fox cùng CBS cũng đều tại phim tập phát sóng về sau biểu đạt tục đặt trước ý nguyện. Đối mặt giống như đột nhiên tới chương trình thực tế phong trào, Hollywood điện ảnh và truyền hình chế tác công ty cũng ảo ảo bắt đầu tìm kiếm tương tự truyền hình tiết mục. Bắc Mỹ truyền thông càng là dài dòng địa đối mấy bộ chương trình thực tế tiến hành phân tích. Không hề nghi ngờ, Daenerys Entertainment sở dĩ có thể ở cái này mùa thu lúc bằng vào 4 bộ chương trình thực tế làm lần đầu đã thành công tự thân truyền hình nghiệp vụ. Xét đến cùng hay là bởi vì trước đây Hollywood biên kịch đại bãi công duyên cớ. Nếu như không có liên tục hơn 5 tháng biên kịch bãi công, tứ đại mạng truyền hình căn bản sẽ không từ bỏ nhiều như vậy quyền chủ động cùng Daenerys Entertainment ký tên như thế hậu đãi hợp đồng. Hiện tại, công nghiệp các phương cũng phổ biến kịp phản ứng. Trước đây đại bãi công, nước Mỹ biên kịch công hội cùng tứ đại mạng truyền hình hoàn toàn là lưỡng bại câu thương. Hollywood hắn công ty sản xuất cũng tại lần này bãi công bên trong bị khác biệt trình độ trọng thương. Duy có Daenerys Entertainment theo cái này lần bãi công bên trong đại thu mưu lợi bất chính. Không chỉ là cái này 4 bộ để Daenerys Entertainment kiếm được đầy bồn đầy bát chương trình thực tế tiếp xuống tới cuối năm lịch trình, bởi vì thời gian dài bãi công dẫn đến số lớn điện ảnh hạng mục ngừng, Daenerys Entertainment phim cũng đồng dạng có thể bởi vậy thu hoạch được càng nhiều thị trường tư nguyên. Hoàn toàn nghĩ rõ ràng những thứ này, cảm khái Daenerys Entertainment may mắn sau khi Hollywood truyền thống thế lực cũng bắt đầu bản năng bảo trì tự thân lợi ích. Sau đó thứ 6, Daenerys Entertainment thì tiếp vào MPAA nhằm vào Scream bình xét cấp bậc báo cáo. Yêu cầu Daenerys Entertainment đối trong phim đại lượng quá phận bạo lực huyết tinh tình tiết tiến hành sửa đổi, nếu không, bộ phim này đem về bị xác định đẳng cấp vì nghiêm khắc nhất NC-17 cấp. Scream vốn chính là nhằm vào 16 tuổi trở lên tuổi trẻ người xem đám người. Simon cũng chưa từng có nghĩ tới theo 12-13 tuổi tiểu hài từ chỗ đó kiếm lấy bộ phim này tiền vé vào cửa. Bất quá, NC-17 cấp lại cũng không chỉ là mang ý nghĩa 17 tuổi phía dưới người xem cấm đoán quan sát. Một bộ điện ảnh một khi bị xác định là dạng này bình xét cấp bậc, còn mang ý nghĩa phim chỉ có thể ở có hạn đặc biệt rạp chiếu phim bên trong phát ra. Hơn nữa còn không cách nào tiến hành đại quy mô công khai tuyên truyền. Ban đầu thời không bên trong, Scream xác thực truyền ra kinh lịch nhiều lần sửa đổi mới tránh cho NC-17 cấp vận mệnh tin tức. Nhưng đối với Jin huynh đệ hết sức quen thuộc Simon lại là biết. Cái này trên cơ bản cũng chỉ là tuyên truyền mánh lới. Cơ hồ là theo xuất đạo bắt đầu, hai huynh đệ vẫn bằng vào loại này bình xét cấp bậc mánh lới tiến hành thao tác. mà lại vô cùng có tác dụng. Một số thời khác, Wizin huynh đệ thậm chí chủ động đưa lên NC-17 cấp tiêu chuẩn phim để MPAA xét duyệt. Đợi tiếng gió thả ra về sau, lại sửa đổi vì R cấp tiêu chuẩn một lần nữa đệ trình. Người xem cũng phổ biến đều đối một bộ kém chút bị định là NC-17 cấp phim càng thêm cảm thấy hứng thú. Nhưng lần này, Simon vô cùng rõ ràng. Bản mới Scream tao ngộ thì hoàn toàn không phải mánh lới, mà chính là bảy đại khống chế xuống MPAA bình xét cấp bậc ban chấp hành cho Daenerys Entertainment. Một hạ mã uy, khoảng cách Scream chiếu lên chỉ còn lại một cái nửa vầng trăng. Đột nhiên tao ngộ loại tình hình này. Đạo diễn Wes Craven chỉ có thể ở cuối tuần khẩn cấp đẩy nhanh tốc độ đối phim tiến hành sửa đổi. Simon cũng không thể không tự mình tham dự vào. Bận rộn bên trong, thời gian bất chi bất giác liền đi đến ngày 17 tháng 9. Thứ bảy, tới gần trạng vạng tối. Thành thị các nơi liền bắt đầu không ngừng có người Simon tại Palisades chỗ kia biệt thự hội tụ. Hôm nay là Daenerys Entertainment vì ai là triệu phú, người sống sót, Big Brother cùng The Real Housewives of Beverly Hills tổ chức chúc mừng party. Bất quá, không chỉ là bốn bộ chương trình thực tế một hệ liệt chủ sáng. Hollywood rất nhiều nhân vật nổi tiếng siêu sao cũng ảo ảo tiếp vào mời. Bởi vì Daenerys Entertainment gần nhất trong khoảng thời gian này ngay tại nhiều lần vì dưới cờ một hệ liệt hạng mục tìm kiếm diễn viên. Rất nhiều nguyên bản không thể cầm tới thư mời ngôi sao cũng thông qua đủ loại con đường nghĩ cách có mặt lần này party. Hy vọng có thể được đến cùng Simon Westerus hoặc là Daenerys Entertainment hắn cao tầng tiếp xúc. Cơ hội, Simon cùng Wes Craven vì Scream sửa đổi tại phân tập phòng bên trong phao chỉnh một chút một ngày. Hai người cùng một chỗ đuổi tới Simon tại Palisades biệt thự lúc thời gian đã tới gần 8 giờ. Bận rộn chỉnh một chút một ngày, bụng đói kêu vang, hai người đơn giản cùng trong khu nhà cao cấp khách mời chào hỏi. Cước bộ vội vàng địa thì thẳng đến tiệc buffet bàn, chọn lựa tràn đầy một mâm thức ăn thực vật. Simon cùng Wes Craven chính trốn ở trong góc tiếp tục thấp giọng thảo luận phim sửa đổi vấn đề. Sandra Bullock thì cười nhẹ nhàng địa lại gần, trực tiếp ôm Simon cánh tay, hướng Wes Craven lên tiếng chào hỏi, thì tiến đến Simon bên tai thấp giọng nói, ta không nhìn thấy Jenny à, nàng tối nay có phải là không có tới? Simon nhìn vẻ mặt mập mờ xoay người rời đi Wes Craven, bốc lên một cái tôm nướng nhét vào Sandra trong miệng, nói, không cần thiết đem muốn yêu đương vụng trộm suy nghĩ ngay thẳng như vậy địa biểu hiện ra ngoài a. Tất cả mọi người là người thể diện. Sandra trợn trắng mắt đưa tay ngăn lại Simon đưa qua đến tôm nướng, nắm ở trong tay cái miệng nhỏ ăn. Cái tay còn lại vẫn không có buông ra Simon. Nói, ta hiện tại thì hối hận lúc trước không có giống Jenny như thế càng chủ động một số. Kết quả nam nhân tốt bị cướp đi. Bất quá, ta thật không nhìn thấy Jenny à. Simon mang theo Sandra đi vào tới gần vách đá bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Nhìn qua trong màn đêm Los Angeles cảnh đẹp, cười lấy giải thích nói. Nàng đi nước Pháp, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.